Ở giữa trần đại sảnh cổ lâu có một lỗ thủng thật lớn, hẳn là bị ăn mòn mà hình thành, mép ngoài lỗ thủng hình dạng thực rất không bình thường. Trên mặt đất cũng có rất nhiều đầu gỗ vỡ nát thành mảnh nhỏ, giống như toàn bộ đồ vật đã muốn thành sợi bông, bị một lớp bột màu trắng rất dày che phủ lên. Chúng tôi lấy đèn zin chiếu lên trên, có thể nhìn đến một tầng trần nhà bên trên, cũng ở tình trạng như vậy. Lầu một vừa nhìn là thấy ngay, chúng tôi hướng bên cạnh đi tới. Dựa theo lý thuyết phong thủy và phong cách lôi thói quen thiết kế luôn luôn nhất quán, vị trí tốt nhất của thang lầu trong cổ lâu hẳn là ở mép bên cạnh, thông thường là nằm ở phía đông. Đương nhiên, một tòa nhà lớn như vậy, bốn phía hẳn là đều có bố trí thang lầu, nếu không muốn chạy xuống thì phải di chuyển một khoảng cách quá dài, rất phiền toái. Nhưng mà chúng tôi đi quanh đại sảnh cẩn thận tìm mấy lần cũng không tìm thấy cầu thang lên trên. Bàn tử liền nói thầm, hay là có thể cầu thang của cổ lâu này nằm ở bên ngoài. Trong thiết kế cổ lâu có một loại chuyên môn dùng dạng cầu thang để ngắm uốn quanh bên ngoài đi lên lầu. Lòng tôi nói, chó thật, nơi này làm gì có cảnh nào đẹp để mà ngắm. Đi ra ngoài đảo qua một vòng, liền phát hiện phong cách lôi và suy nghĩ của tôi giống nhau, cũng cho rằng không có gì hay để xem, bên ngoài vẫn không có cái cầu thang nào hết. Khốn kiếp, chẳng lẽ người Trương gia đều là Tây Môn Suối Tuyết, muốn lên lầu chỉ cần xách quần nhảy lên là lên tới nơi, căn bản không cần dùng tới cầu thang sao? Trở lại bên trong cổ lâu, bàn tử phải đi tìm dây thừng bên trong hành lý của bọn họ, mới phát hiện không có dây thừng. Liền nói có lẽ nơi này chính là vì không có cầu thang. Bọn họ đã mang dây thừng đi, có thể bọn họ chỉ dùng dây thừng để lên lầu. Vậy cũng phải, cũng có thể là sử dụng dây thừng ở chỗ này, lòng tôi nói. Chỗ này nơi nơi đều là chất kiềm dạng bột, không có mặt nạ phòng độc, di chuyển chấn động một cái khắp nơi đều sẽ là bụi kiềm, không cần phải nói tới chuyện hít vào, hít mắt một cái tức khắc cũng có thể gây mù mắt. Đang trong lúc chăm tư không thể nào giải, tôi bỗng nhiên nhớ tới hôm Tiểu Hoa ở bên hồ nói với tôi nơi này phong thủy có vấn đề. Trương gia cổ lâu là ở địa phương bóc lột thẩm tệ, nếu nói Long Lâu Bảo Điện, không có chỗ nào mà không phải lấy bình an lâu dài làm mục đích, thì Trương gia cổ lâu lại tương phản, nó cắn nuốt khí long mạch, phá hư khí thế của long mạch. Trước đây tôi hình như có nghe nói qua, ở một số ít địa phương cần phải phế bỏ cầu thang để đạt tới hiệu quả phong thủy nào đó. Nhưng mà nói phế bỏ cũng không phải là thật sự không cần, mà chính là nói bọn họ xây dựng cầu thang không để lộ ra ngoài, tiêu chí trên hết là dạng cầu thang giấu kín. Ở đây nhất định sẽ có chỗ nào đó để đi lên lầu hay. Chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau liền đem toàn bộ chú ý tập trung lên thân của mấy cây cột. Trên cây cột chạm khắc mấy con kỳ lân, thân mình to ra bộ dạng rất giống rồng, đầu mấy con kỳ lân này được khắc hết sức nổi bật. Bàn tử đạp mấy cái cho lượng bột phấn bên ngoài rơi xuống dưới, rồi tránh qua một bên. Chờ cho bụi ổn định, mới dùng quần áo che lấy miệng mũi trèo đi lên trên. Quả nhiên chính là nơi này. Chúng tôi đạp lên đầu kỳ lân, rất nhanh liền leo tới đến đỉnh chóp cây cột. Đẩy, phát hiện gác sàn phía trên không chút sức mẻ. Quay trở lại. Bàn tử nói. Nói xong bên trên liền rung động đem một lượng lớn bụi kiềm rơi xuống. Bàn tử lập tức quay người nhảy xuống né ra xa, càng không ngừng ho khan, ho ra toàn là đàm, thế nhưng đã có thêm máu. Nơi này không thể ở lâu, cho dù cơ quan không khởi động đi nữa, ở đây lâu nội tạng cũng sẽ bị nát vụn ra mất. Anh ấy nói. Vừa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ken két nữa, vừa rồi bị anh ta đạp lên kỳ lân dĩ nhiên đã xảy ra chuyển động. Tiếp theo, một cái cầu thang từ trên không hạ xuống. Tôi và bàn tử nhìn nhau, lập tức thật cẩn thận bước đi lên. Soi đèn một cái. Hai người trong lòng đều chấn động một chút. Chúng tôi thấy được, ở tầng thứ hai của cổ lâu, hiện ra vô số cái giá, liếc mắt là có thể thấy tới mấy trăm cái, từng cái giống như một đoàn xe lửa từ trên hạ xuống dưới, chỉ khác là phân tầng nhiều hơn. Khiến cho người khác cảm giác không thoải mái chính là, chúng tôi có thể thấy rất rõ ràng trên cái giá thế mà lại nằm đầy thiết nhân dũng. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 48. Hai người chúng tôi ở tầng thứ 2 chương ra cổ lâu tiến vào bên trong, đi xuyên qua những cái giá để thiết nhân dũng, gặp phải chỗ sụp đổ liền thật cẩn thận trèo qua, đi rất lâu rồi mới đến vị trí trung tâm của tầng lâu. Ở đây có một không gian rất lớn không để bất kỳ thứ gì. Từ nơi này nhìn hướng về bốn phía, có thể thấy được tất cả cái giá dùng để đặt thiết nhân dũng đều là lấy chỗ này làm trung tâm, sắp xếp theo dạng tỏa tròn bày ra một bộ phục vi 64 quẻ hoàn chỉnh. Nhưng mà, ngoại trừ những thiết nhân dũng này, bên trong tầng này cũng không có gì hết. Tất cả thiết nhân dũng cũng chỉ dùng gang để đúc thành. Giống như những tượng sắt mà chúng tôi thấy ở khu di tích dưới đáy hồ kia, hẳn đều là hài cốt của mật lạc đà bị dùng thiết phong kín. Đây là một kho hàng. Bàn tử nói trong thời gian bọn họ xây dựng công trình ở đây, có thể đã giết chết mật lạc đà rồi đặt toàn bộ ở chỗ này. Nhiều như vậy người này có cả một doanh trại sao? Cũng không tính là nhiều, tưởng nhân ảnh anh em không phải đã nói mấy thứ này sẽ đi theo thân thể di động sao, khẳng định là ở thời điểm thi công, mấy thứ này càng không ngừng tụ tập lại đây mà hình thành. Bàn tử nói thiết dũng nhiều như vậy, không đem đi ra, cho nên rõ ràng đã để toàn bộ ở lại nơi này. Tầng trệt của Trương gia mộ táng có lẽ còn ở phía trên, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Xem có thể tìm được thông đạo đi lên trên hay không. Tầng này và tầng dưới cùng giống như nhau, cũng có bốn cây cột thật lớn. Từ ngoài nhìn vào, Trương gia cổ lâu có 11 tầng cao như vậy, ngoại trừ tầng ngoài kia có bấy lưu xa bên trong, bên trên chúng tôi hẳn là còn có 8 tầng nữa. Vậy tòa cổ lâu này chỉ dùng tảng đá và cây gỗ có sẵn trên núi mà xây thành, trong thạch tài nơi này còn phối hợp với một lượng lớn mật lạc đà thạch, vô cùng hiếm thấy. Trên mặt đất có một số dấu chân lộn xộn, rõ ràng muộn du bình bọn họ đã từng ở nơi này tìm kiếm xung quanh. Dấu chân thật sự rất hỗn độn, không thể cung cấp thêm bất cứ thông tin nào cho chúng tôi tham khảo. Bàn tử ngẩng đầu lên vuốt vuốt cằm xem xét dấu chân, suy nghĩ hồi lâu, vừa cân nhắc vừa lầm bầm lầu bầu, dấu chân trên mặt đất quá nhiều đi, không dễ phán đoán được, nhưng mà mặt trên khẳng định sẽ có dấu vết. Tôi liền ngẩng đầu lên nhìn theo, liền thấy anh ấy lấy đèn pin quét qua từng cây xà ngang bên trên. Trên xà ngang vẽ chi chít những văn tự kỳ lạ của Trương gia, tựa hồ hệ thống của những văn tự này không hề giống nhau, mỗi một hành hay dòng dù ở bất kỳ chỗ nào cũng chỉ có một điểm giống nhau, chính là chúng tôi đều không thể giải đọc, không biết nó có nghĩa là gì. Ở trong nhóm đó, tôi rốt cuộc cũng thấy được một đoạn thiên thư văn tự. Bàn tử dừng lại nói với tôi, xem ra tôi dự đoán không sai. Người Trương gia nguyên thủy là trộm mộ thế gia, có thể bọn họ là người hiểu rõ chân tướng lịch sử Trung Quốc nhất trên thế giới. Bọn họ là từ đổ đấu vào trong rồi họ mang hết thảy bí mật đi ra, đem toàn bộ phong lại bên trong tòa Trương gia cổ lâu này. Tôi nói những văn tự đó rốt cuộc là có ý tứ gì, anh cảm thấy người tu kiến nơi này có hiểu không? Bàn tử nói trứng gà ăn không ngon thì không phải nhất định là do gà mái. Tôi đoán chừng là người Trương gia cung cấp đồ án, mà lại từ trong bản vẽ phong cách lôi thiết kế ra. Những văn tự bất đồng kỳ quái này hẳn là đều đến từ những mảnh nhỏ bị đứt gãy của nền văn minh Trung Quốc. Nếu tôi đoán không sai, ở trong này càng lên gần tầng cao nhất là càng tiếp cận với thời đại hiện nay. Một số bí mật lớn nhất của văn minh Trung Quốc hẳn là bị chôn ở bên dưới tầng chót nhất thật lớn kia của Trương gia cổ lâu, đã hoàn toàn bị lưu sa sở vùi lấp rồi. Chúng ta cứ như vậy hướng lên trên mà đi, chẳng phải là càng rời xa bí mật lớn nhất sao? Tôi nói. Bàn tử nói nhiệm vụ chính của hai anh em mình không phải là cứu người sao, cậu tưởng tôi ngay cả đồ vàng mã cũng không tha mà đi tìm hiểu sao, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, chỗ này con mẹ nó toàn là thiên thư. Nhưng mà tôi nhìn thấy trong đó có chữ khắc trên đồ vật, hẳn là giai đoạn trước thời Xuân Thu, tiếp tục đi lên trên một tầng nữa, không chừng còn có thể thấy được một số chữ triện. Vì thế chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, rốt cuộc ở lâu phía Tây cũng tìm được một cơ quan có thể leo lên, bàn tử giành đi lên trước. Sau khi đi lên, lại vô cùng bất ngờ. Bên trong tầng này, không còn có thiết nhân dũng nữa, thay vào đó là một con rùa lớn. Cổ rùa cùng tứ chi đều phi thường dài, mặt người thân rùa, chi trước lại là tay người, chi sau là chân rùa. Gương mặt đúng là mặt của phái nữ, có nét nham hiểm hung ác thâm độc, giống như cười nhưng không cười, na ná các tác phẩm nghệ thuật hình người hoang đường của Tây Tạng có chút đáng sợ. Ở trên lưng rùa có một chỗ lõm xuống, bên trong có một hắc cầu trên bề mặt chạm trổ đầy khuôn mặt người, hình như là có thể lấy xuống. Bàn tử thấy tượng đá liền chập chập ra vẻ kinh ngạc, cậu biết lai lịch thứ này không, đây chính là tượng người của nhân quốc ảnh. Hậu duệ thần nông tộc trong mở ngoặc vung Thái Bình ngự lãm đóng ngoặc vung lấy ra từ mở ngoặc vung phong tục thông đóng ngoặc vung nói tới, vào lúc đó người nguyên thủy sinh hoạt quá quần cư, một chồng nhiều vợ, sinh dục quá hỗn loạn. Nữ hoa vì để cho sinh dục rõ ràng, nên mới tạo ra một đôi tượng đất để mỗi cái ở một sơn đồng quần cư, dùng để quản lý số lượng. Trong đó người thần nông thị quốc lại sử dụng đôi tượng đất chính là tượng mặt người thân rùa này. Về sau người nhân quốc ảnh coi tượng mặt người thân rùa giống là biểu tượng của quốc gia. Biểu tượng quốc gia này cũng thật là khó coi. Chỉ có điều anh không phải là người có văn hóa tới như vậy, làm thế nào mà lại đi xem mở ngoặc vung Thái Bình ngự lãm đóng ngoặc vung, tôi kỳ quái hỏi. Nếu không phải bởi vì mặt trang bìa vẽ bộ ngực của nữ hoa quá lớn, lão tử còn tưởng là một quyển cử kính bảo thư, không nghĩ tới như vậy mà bên trong lại là sách đứng đắn. Anh ta nói, tôi còn nhớ rõ bên trong một đoạn văn nhất nói. Nhất mục quốc, vi nhất trích nhãn, nhãn thập diên thực loan thình họ, phục vi chi tôn chấm phẩy, tam thủ quốc, tư loại, tam cá đầu, hậu vi hiên viên thần chấm phẩy, thì nhân quốc. Vi nhân diện quy thân, thần nông thì hậu dụ chấm phẩy, cú mang, vi nhân diện đảo thân, phục vi chi tôn. Cậu còn nhớ lúc chúng ta ở Vân Đỉnh Thiên Cung nhìn thấy nhân diện điểu không? Túm lại đoạn văn bàn ra nói là đây quốc gia đầu tiên tồn tại, đức vua là một con mắt, mắt chính là mặt mở ngoặt tròn vẻ đóng ngoặt tròn bề ngoài của thánh thượng, dòng tộc vô cùng hưng thịnh, đó là con cháu phục vi tộc. Chính vì hưng thịnh nên đã tách ra ba quốc gia đầu tiên có ba cái đầu, là con cháu của hiên viên thần là quốc gia của con người. Làm tượng người mặt thân rùa. Còn con cháu thần nông tộc cú mũi nhọn. Làm người mặt đảo thân mở ngoặt tròn tức là nhân diên điểu lớn hơn mình chim đầu người, tất cả đều là con cháu của phục vi tộc. Phượng vi sai thang dơ. Tôi ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát những chi tiết trên con rùa đen này, tôi liền phát hiện, nó quả thật cùng loại với pho tượng nhân diện điểu mà chúng tôi nhìn thấy ở Vân Đỉnh Thiên Cung. Tôi nói cú mũi nhọn là thần mộc và cũng là xuân thần, phục vi, hiên viên đều là thần trong thoại thời đại của họ, cái này không biết là được đào ra từ đâu mà được họ đem tới chỗ này. Khẳng định không phải là thứ bây giờ chúng ta có thể đổ ra được. Nhất định là vào thời kỳ ngũ đại thập quốc trộm mộ tặc, lúc đó bọn họ mới có thể đào được thứ này trong mộ. Trương gia trước đây chính là một gia tộc trộm mộ kỳ cựu, nhưng có thể người đem ra thứ này lúc đó cũng chưa nhận thức được nó gì. Bàn tử nói xuân thần là thần gì, là cái ốm em trai lớn sao? Đúng là thần mùa xuân. Chúng ta nhìn chung quanh xem. Xem tầng này còn có cái gì nữa, có lẽ bốn phía còn có thể thấy được thêm phần nào đó của nó nữa. Đang định tìm kiếm, bỗng nhiên bàn tử lại ho khan. Lúc này đây ho khan càng thêm nặng hơn, nghe như cả phổi cũng bị nảy ra, người sẽ bị ngã xuống mất. Tôi lập tức đỡ lấy anh ấy, liền thấy anh ấy lúc này đây ho khan ra ngoài đàm ra, tất cả đều là máu. Tôi vừa nhìn, tâm nói không ổn, xuất huyết chừng này chắc chắn không phải chuyện nhỏ, chẳng lẽ vừa rồi dậy cái túi thiết bị kia xa như vậy, mà vẫn hít phải bụi ở chỗ đó sao? Ban đầu nghĩ ho ra rồi sẽ không sao, xem ra bây giờ, với tình trạng của anh ấy vậy mà vẫn có chút biến đổi xấu. Anh ta ho khan xong cả khuôn mặt đều trắng bệch, tôi lập tức đưa bình nước cho anh ấy súc miệng, không việc gì chứ, không được thì trăm ngàn lần cũng đừng miễn cưỡng. Anh ta nhìn máu do chính mình ho ra, liền mắng một câu, nói với tôi chúng ta động tác phải nhanh hơn chút nữa, tiếp tục đợi ở trong này nữa, cậu sớm hay muộn cũng bị như vậy. Tôi dìu anh ta, nghỉ ngơi một lát, anh ta mới đẩy tôi ra. Tiếp đó, chúng tôi liền cúi xuống mặt đất nhìn lại. Ở đây tương đối rộng rãi, trên mặt có một chuỗi dấu chân vô cùng rõ ràng, một đường đi về phía trước sâu vào trong bóng tối. Lúc đang tiến vào trong bóng tối, tôi nghĩ có khả năng ngay lập tức sẽ thấy được cái gì đó, thế nhưng mà thật không ngờ, đi rồi một vòng tôi mới phát hiện, ở tầng thứ ba này cái gì cũng không có. Dấu chân một đường kéo dài vòng quanh bốn phía cổ lâu, chủ nhân dấu chân nhất định cũng sống chúng tôi, cho rằng đường lên trên lỗ hổng nhất định là ở cổ lâu bên mép họa cây cột gần đó. Có phải nơi này vẫn chưa trùng tu xong không? Bàn tử lo khẽ vài cái nói, tôi trước kia đổ qua một cái đấu, cũng giống như vậy, tất cả mộ thất, bích họa, phù điêu đều tương đối đầy đủ, nhưng mà bên trong không có cái gì hết. Tôi tưởng đã bị trộm, nhưng tất cả cửa mộ đều còn nguyên vẹn. Tôi có chút hoài nghi, nhìn lại dấu chân mặt đất, tôi liền phát hiện những dấu chân này hiện lên một dấu vết rất kỳ quái, đi lại sinh hoa dấu hiệu. Đi một đoạn, dấu chân chủ nhân đều đã dừng lại ở một chỗ rất nhỏ xoay quanh mình. Anh cảm thấy dấu hiệu này là dạng gì? Tôi hỏi bàn tử. Bàn tử che ngực nói đây là dấu khiêu vũ mà, xem ra tiểu ca đến tầng này có một tâm trạng rất tốt, cùng ai đó nhảy điệu ơn. Nói xong liền làm một điệu ơn động tác. Lòng tôi nói con mẹ nó, phổi anh đã muốn nát vụn rồi, mà còn có tâm tư đi cãi cỏ. Tôi tiếp tục cúi đầu nhìn lại những dấu chân này, liền ý thức được, đây là một loại trạng thái lưỡng lự. Có thể bọn họ ở trong này phát hiện ra cái gì đó kỳ quái gì, nên dừng lại nhìn kỹ. Thế nhưng bốn phía không có cái gì hết, trống trơn, nhìn cái gì chứ, ở chỗ này không có cái gì đáng giá để dừng lại xem, trừ phi bọn họ là ở trong này gặp phải tình huống đột xuất. Cẩn thận! Tôi nhìn quỹ đạo dấu chân của bọn họ đi vài bước còn có một tình trạng như vậy, dựa vào kinh nghiệm trước đây của tôi. Rất nhanh còn có vấn đề đã xảy ra. Tôi hiện tại đã muốn là bị ho lao một nửa rồi, cậu có thể đừng kiếm thêm chuyện cho được tôi sao? Tôi nói trước tiên báo động trước cũng không phải chuyện xấu. Vừa nói xong, hai chúng tôi cùng lúc nghe được, ở trong đại sảnh trống trải liên tiếp truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Bàn tử nhìn nhìn tôi cũng nhìn nhìn anh ấy. Tôi hỏi là tiểu ca. Bàn tử lắc đầu, lấy đèn zin càn quét bốn phía, tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Bàn tử quay qua nhìn tôi nói cậu nghe cẩn thận một chút. Hai chúng tôi im lặng, lưng tựa lưng xoay quanh, giám sát bốn phía đồng thời cố gắng lần theo tiếng bước chân kia, lập tức tôi biết bàn tử vì cái gì mà lắc đầu. Tiếng bước chân là đến từ trên trần nhà. Chúng tôi dùng đèn zin chiếu lên trên. Nhất thời liền phát hiện tầng lâu này một điểm rất kỳ quái. Tầng lâu này trần nhà đặc biệt cao, xà ngang đặc biệt nhiều, ở trên đỉnh đầu chúng tôi hình thành một kết cấu giống như cái bàn cờ thật lớn. Lúc này tôi hiện đang ở giữa bàn cờ vuông, ở giữa bóng mờ trên xà ngang, tôi liền thấy có cái gì đó treo rất nhiều ở bên trên. Khốn kiếp! Bàn tử cũng đưa mắt nhìn thẳng lên. Ở trong bóng tối toàn bộ trần nhà treo chừng mấy vạn cái hộp. Có hộp nhỏ có hộp lớn, hình dạng khác nhau, mặt trên có hoa văn, chỉ cần liếc mắt một cái thì đã thấy cực kỳ đồ sộ. Thần tiên hoa quả. Bàn tử nói là thần tiên trái cây. đã vậy còn quá nhiều. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Egypt Phong chương 49. Thần tiên trái cây là cái gì, cùng một loại với bánh rán trái cây sao? Tôi bỗng nhớ tới một quyển truyện tranh châm biếm, bên trong có rất nhiều loại trái cây, ăn vào còn có siêu năng lực. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi cảm thấy rất buồn cười. Tôi nhìn bàn tử nói tôi đã từng nghe một nhóm chị gái nói qua. Người này là một tiểu thư cực kỳ ngang bướng, có một lần nàng đi vào nhà của một ông chủ tống ngoại mại, thấy trong nhà lão bản kia lộ ra một cái hộp, ông chủ đó không cho đụng vào, liền nói đó là thần tiên trái cây. Nàng không hiểu, khách làng chơi liền hỏi nàng đã xem qua mở ngoặt vuông Sở Lưu Hương truyền kỳ đóng ngoặt vuông chưa, bên trong có Vô Hoa hòa thượng từ lúc sinh ra đã không hề chạm đất, chỉ ở trên giường, ngồi tính tọa ở trên loan giá, tinh khiết giống như nước. Người này Phật tính cực cao, từ lúc sinh ra đã không dính dáng tới hồng trần. Có một số thứ cũng giống vậy, từ lúc bắt đầu chế tạo, chưa từng rơi xuống mặt đất. Đều là được treo lên bảo vệ, loại hòm bảo vật này đều gọi là thần tiên trái cây. Tôi chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy. Con mẹ nó, anh nhìn vào bản phủ mà nói chuyện sao? Tôi nói, tôi cũng nghe nói qua một câu chuyện xưa. Trước kia bọn thái giám đều có một gian phòng bảo bối, sở hữu từ trên người bọn họ cắt xuống, tất cả đều đem để ở trong cái hòm. Rồi treo vào phòng bảo bối, cũng tương tự như là tình huống này, có đủ loại hòm, thái giám có địa vị cao hơn còn có phòng bảo bối đặc biệt cho chính mình. Tôi thấy nơi này chính là phòng bảo bối đó. Cậu nói là tầng thứ 3 của Trương gia cổ lâu trên trần nhà thắt cổ mấy vạn con gà sao? Thôi đi, chủ Trương gia tính thẩm mỹ thực sự rất phong nhã. Tuyệt đối không có khả năng. Nói xong bàn tử đem xuống tự động ra. Nói cậu tìm một cách đi, bàn ra tôi sẽ thể hiện tay nghề cho cậu biết cái gì là thiện xả. Tôi nhìn anh ta ho khan, sắc mặt cũng nhanh trở nên xanh xao, nói mẹ nó đừng có tranh luận nữa, tùy tiện bắn rơi cái nào xuống cũng được. Bàn tử chỉ một cách ở phía xa chúng ta làm việc có phạm vi, nhìn chỗ kia đi, cái đó nhỏ nhất. Tôi cũng không nhìn rõ, liền thấy anh ta giơ súng bắn một phát. Cái hòm treo phía xa trên trần nhà ứng theo tiếng súng rớt xuống dưới, rồi lăn vài cái trên mặt đất. Chúng tôi che miệng mũi lại, đợi cho bụi tản đi mới đi qua xem. Bàn tử đến nhặt lên, đó là một cái hộp gỗ một mảnh bên ngoài đã khá mục nát. Bàn tử dùng thiết thứ nảy ra, đem vật ở bên trong đổ lên mặt đất. Đó là một bàn tay khô héo, có hai ngón tay đặc biệt dài. Nhưng mà lại không phải giống như ngón tay của Muộn Du Bình. Tôi và bàn tử nhìn nhau cũng không có nói lời nào. Bàn tử liền đứng lên, lập tức lại bắn rơi thêm vài cái xuống. Tôi mở hộp ra, phát hiện bên trong tất cả đều là những bàn tay khô quắc, có vài cái đã hoàn toàn giữa nát, gần như là đã thành xương trắng, nhưng đều có thể nhìn ra các ngón tay này có vấn đề. Hơn nữa, bắn xuống hộp cũ có hộp mới có, xem niên đại thì chênh lệch nhau rất xa. Gà con của người Trương gia hình dáng rất là đặc biệt nha. Bàn tử trêu chọc tôi, cậu nha vậy cách nào tốt đây? Cút xéo đồ con bê. Tôi mắng, rồi nhìn trên đầu, nơi này là một thủ mộ. Những cái tay này tất nhiên đều là đặc trưng của người Trương gia, hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Niên đại lại khác nhau. Anh có biết trước kia có rất nhiều người Hoa ở hải ngoại sau khi chết muốn về nước lại, là làm sao trở về không? Tôi ngừng lại, liếc anh ta một cách tiếp tục nói thi thể quá nặng, cũng không có cách nào bảo quản, bọn họ cũng chỉ có thể mang về một bộ phận. Tôi cảm thấy những bàn tay này rất có thể chính là do thi thể những người đó đã bị hư hao, không thể quy táng. Cho nên chặt xuống một bàn tay, lấy hình thức này để đem về mai táng ở trong này. Vậy là làm như thế nào lại có nhiều như vậy? Chiến tranh. Tôi nói, nhiều người như vậy, khẳng định là vì rất nhiều người bắn giết nhau, hoặc là do chiến tranh. Đương nhiên không phải là đại chiến, Nhưng mà từ xưa phần lớn những gia tộc trộm mộ đều có võ trang của chính mình, không chỉ trộm mộ mới có, rất nhiều tài phiệt địa phương đều có võ trang. Những người này ở thời kỳ chiến tranh đều là ở tại nơi trang bị lực lượng vũ trang rất mạnh. Vậy cậu có nhớ những thi thể chúng ta vứt được dưới hồ không? Bàn tử hỏi. Những thi thể đó cũng không có tay đều bị chặt đứt. Những bàn tay này rõ ràng đều có đặc trưng của người Trương gia, sở dĩ chặt đứt tay, ngoại trừ là do uy táng, nhất định còn có che giấu nguyên nhân thật sự. Tôi nói, xem ra, những thi thể chúng ta vứt được dưới hồ, cũng là người Trương gia. Là người Trương gia? Bàn tử lầm bầm quá loạn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Những bàn tay này khơi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong tôi. Tôi không thể đợi tiếp được liền đi theo dấu chân của bọn Muộn Du Bình tiến lên phía trước thăm dò, tìm được đoạn cầu thang tiếp theo. Chúng tôi bước lên. Đi lên tầng trên này, tôi bỗng thấy được rất nhiều lan can gỗ. Tầng này rốt cuộc cũng trở nên bình thường một chút. Cũng giống rất như nhiều tòa nhà hình tháp khác, bên trong có rất nhiều cách gian và hành lang. Đi lên cầu thang phía trước cửa, phát hiện tất cả các cửa các gian phòng đều đóng kín, mặt trên cửa sổ dán giấy màu đen, hoàn toàn không nhìn vào trong được. Bàn tử tiến lên phía trước rồi đi vài bước, tìm tới một cái cửa đẩy một cái, phát hiện đã bị khóa, liền muốn nhấc chân đá, nhưng ngay lập tức nhớ tới lớp bụi ở đây, rút chân trở về. Chúng tôi dùng quần áo làm quạt, quạt rơi lớp bụi đóng trên cánh cửa, sau đó bàn tử dùng thiết thứ đâm vào lớp giấy đen trên cửa sổ phá ra. Chúng tôi nhìn vào trong xem xét, trong phòng một mảng tối đen, dùng đèn pin soi vào, cũng không chiếu ra toàn cảnh. Bàn tử liền lấy ra những pháo sáng tự chế trước đó lấy được từ trên những xác chết kia đốt lên hướng vào lỗ thủng quăng vào. Vật kia nổi lên lứ bạc. Thoáng chốc đem toàn bộ phòng chiếu sáng. Tôi ý thức được vật này thật ra chính là một cái hộp quẹt lớn bị đám trộm mộ thay đổi qua. Người lao động quả nhiên khéo tay. Chúng tôi lại nhìn lên trên lần nữa, phát hiện gian phòng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ 3 mét vuông, bên trong là một cái đại quan tài H1. Chú thích. Cộng tống ngoại mại những thương nhân buôn bán ở nước ngoài. Cộng vô hoa hòa thượng ý nói những hòa thượng không phá giới. Cộng tính tỏa ngồi thiền. Cộng quy tán về quê an táng chôn cơn A-T-T-G-E-N. Vách tường treo đầy văn tự một bài. Tôi xem đều là chữ Hán nhỏ thể khải viết tay. Hình như là một loại mộ bài minh. Ánh lửa cháy không được một phút đồng hồ liền tắt. Bàn tử lại quăng một cái vào. Nhìn tỉ mỉ hơn, nói không sai vào đâu được, tầng một này chính là mộ thất, hẳn là tất cả đều được đặt ở đây. Tôi đánh giá lại một chút tầng lâu này ít nhất cũng phải rộng 2.000 mét vuông, nếu gian phòng này khoảng 2 đến 3 mét vuông thì phải nói là bên trái bên phải có tới cả ngàn cái phòng như vậy. Nơi này đại khái có chừng 1.000 cỗ quan tài, 1.000 cái xác người chết. Trương gia có người nhiều như vậy sao? Bàn tử nói, gia tộc này hẳn là khổng lồ lắm đây. Tôi nói là một gia tộc tài phiệt cổ đại vô cùng lớn đấy. Anh đã xem qua mở ngoặt vuông Hồng Lâu mộng đóng ngoặt vuông chưa? Anh có biết trong nhà đại quan viên có bao nhiêu người không? Quang Tào Tuyết Cần có miêu tả qua thì có 450 người. Thành Cát Tư Hãn gia tộc lúc bấy giờ nhân số ước chừng đã trên 1 vạn, trên người tôi và anh có khả năng đều mang gen hoàng kim gia tộc lúc đó. Hoàng tộc Mãn Thanh số người cũng khá nhiều. Trong lịch sử chỉ cần một gia tộc có thể thịnh vượng 3 đời, thì đến đời thứ 3 có tất cả mấy vạn người cũng không thành là vấn đề. Hơn nữa người Trương gia thân phận lại đặc biệt. Hưng suy không chịu sự ảnh hưởng của những thay đổi trong lịch sử, chỉ sợ gia tộc càng thêm phát triển. Có thể ở nơi này mới là một bộ phận nhỏ trong đó mà thôi, e rằng đây đều là những người thực sự lợi hại trong gia tộc, còn những anh em họ hàng linh tinh tất cả đều đặt ở dưới lầu. Bàn tử nói cứ thật, may đến thế hệ của tiểu ca họ đều sinh ngốc, nếu không Trung Quốc không phải là đã bị bọn họ chiếm lính rồi. Trung Quốc có ba thế gia vọng tộc, một trong số đó là họ Trương, con trai thứ năm của Hoàng đế Thanh Dương. Sau khi xem chòm sao hình cung, ra lệnh chế tạo cung tên, người chế tạo thành công cây cung hoàn hảo đó là người họ Trương. Nên người Trương gia là vọng tộc cũng chẳng có gì lạ. Tôi nói, anh có ngửi được mùi gì kỳ lạ không? Trong lúc chúng tôi đang bàn bạc, một mùi cháy khét nồng nặc truyền tới, bàn tử ngửi thử không có việc gì đâu, là mùi khét của pháo sáng mới cháy vừa rồi. Tôi ngửi thì thấy không đúng, mùi này rất nồng, hơn nữa còn thấy hơi nóng nữa, không giống như là mùi khói lạnh. Không đúng, không đúng. Tôi nói còn chưa nói xong, liền thấy trong căn phòng chúng tôi vừa xem có ánh sáng nhấp nháy. Tôi bước đi qua vừa thấy, biết là xong đời. Vừa rồi pháo sáng vứt trên sàn nhà bên trong, sàn lại bằng gỗ, pháo sáng kia nhiệt độ rất cao, sàn nhà liền bị đốt. Chó thật, anh gây đại họa rồi. Tôi nói, mau, mau lên, bình nước. Không có sao đâu, không phải chỉ là một đám cháy nhỏ thôi sao, bàn tử nói xong liền mở nắp bình nước, uống một ngụm rồi phun vào trong chỗ rách. Phun vài hớp căn bản không có tác dụng. Nước trong bình cũng đã phun hết, nhưng lửa lại cháy càng lúc càng lớn. Toàn bộ cổ lâu đều được kết cấu từ gỗ, chỗ này lại là ở giữa tầng lầu, nếu bị hỏa hoạn toàn bộ cổ lâu coi như xong đời. Bây giờ tôi thừa nhận tôi đã gây đại họa. Bàn tử nói, rồi nhìn lên trên xà ngang. Đáng lẽ chỉ cần đá cửa vào đập vài cái, đám cháy nhỏ này sẽ bị dập tắt ngay, nhưng mà tôi gần như có thể khẳng định bên trên chỗ này có bột phấn độc gần cả ngàn năm, trước khi chúng tôi dập tắt được đám cháy phía trước thì nó đã xử lý chúng tôi trước rồi. Dùng nước tiểu. Trong đầu tôi nhớ tới lời chú ba lúc trước từng nói với tôi một câu chuyện xưa, anh có buồn tiểu tiện không? Thôi đi. Phía trên chỗ này đều là bột phấn độc, ai biết nó có thể làm bỏng tiểu huyên đệ của tôi hay không. Lão tử đã vì tiểu ca mà hy sinh phổi của tôi rồi, cũng không muốn tiếp tục hy sinh đời trai à. Không có việc gì, anh phá một cái lỗ to trên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới xem xét thử, nhắm phía dưới, có một ít phấn bột dính lên đi, nhưng chỉ trượt qua thì sẽ không sao. Vậy sao cậu không tiểu đi? Lão tử không có uống nhiều nước như vậy. Tôi mắng, nhanh lên, nếu không nước tiểu trong bàng quang của anh có nhiều hơn cũng vô dụng. Bàn tử nhìn tôi, nhìn xuống quần của mình, rồi lại nhìn lửa bên trong, ôi một tiếng hạ quyết tâm vậy cậu ngồi xổm xuống đi. Tôi ngồi xổm xuống, bàn tử loạt soạt cởi quần, để lộ ra quần đùi của mình, liền bước lại đây, một bước đạp lên vai tôi. Chợt nghe bàn tử la lên chó chết, giết tôi. Tôi thật sự thật không ngờ bàn tử lại nặng như vậy, bị đạp một cái như vậy, xương vai của tôi liền phát ra một tiếng rắc rắc, giống như là bị bẻ gãy vậy. Tôi căn bản không thể chống đỡ được thể trọng của anh ta, một chút liền nghiêng ngã. Bàn tử lên một chữ còn chưa nói xong, liền biến thành thôi xong cả người ngã nhào lên trên cửa gỗ. Toàn bộ cánh cửa đã bị anh ấy đè ngã đập lên mặt đất. Đám cháy kia trong nháy mắt đã bị chụp tắt. Tôi vừa thấy tình hình bất thường, lập tức hét to ngừng thở. Nói xong hai người lập tức dùng quần áo trùm lên đầu che kín miệng mũi, chặt chẽ bảo vệ mặt của mình. Tôi dự đoán lúc này nhất định là bụi sẽ rơi xuống dưới như tuyết, nhưng không ngờ là lúc này đây chỉ có một ít bụi. Tôi và bàn tử đợi một lát, phủi hết bụi trên tóc xuống, liền cảm thấy kỳ quái. Chỗ này có người quét tước dọn dẹp sao, bàn tử nói. Tôi lắc đầu, có lẽ là bởi vì nơi này cửa sổ dùng là loại này màu đen giấy. Anh xem, chúng ta lúc đầu đi qua mấy tầng lầu kia toàn là dùng giấy màu trắng dán cửa sổ, đều bị nát vụn có thể nhìn xuyên qua. Chỗ này màu đen giấy đều còn nguyên vẹn, chắc là đã từng trải qua quá trình xử lý đặc biệt. Tôi dùng chân đá động bụi dưới chân một chút, mới phát hiện bụi này cũng rất mỏng, hơn nữa là màu xám. Tôi thật cẩn thận sờ một vết, liền phát hiện, nó đúng là tro bụi thật, cũng không hẳn là bụi. Tôi thở một hơi dài, nơi này tương đối an toàn vô cùng. Tôi vốn nghĩ rằng mình sẽ bị tan chảy hết sạch, xem ra theo chủ nghĩa kinh nghiệm cũng không hẳn đã đúng. Đang nghĩ ngợi, tôi liền ngửi được một mùi hương không mấy dễ chịu. Tiếp theo tôi phát hiện ống quần của tôi và cánh cửa bị chúng tôi đè lên trên tất cả đều là nước. Ngửi một cái, tôi liền thở dài một hơi, bàn tử, anh không ngừng máy móc lại sao? Chết đi, lão tử miệng cống vừa mới buông ra, mẹ nó, chưa gì cậu đã gục rồi, cậu dựa vào đâu mà nói, nếu cậu có thể kiên trì thêm một chút, lão tử có thể đã tiểu xong rồi. Bàn tử châm một điếu thuốc lên, vỗ vỗ quần của mình, lão tử cuối cùng dùng toàn bộ thời gian để đem bảo bối của lão tử rút lại. Nếu không cứ như vậy ngã xuống cắm vào trong cửa, mẹ kiếp, súng có cứng hơn nữa cũng bị phế đi. Tôi nói trước tiên anh đem bảo bối của anh cất vào trong đi. Liền đứng một bên run run ốm quần, một bên liền dùng đèn pin soi quanh, nhìn quan tài và một bài văn tự trên vách tường bốn phía. Một bài bị mục khá nhiều, nhìn tới mấy hàng văn tự đầu tiên, tôi liền phát hiện nó giới thiệu về cuộc đời của người này, tất cả văn tự đều là được viết ở thể cổ văn. Tôi đọc xong đặc biệt nhanh chóng, trong lòng bỗng nhiên có một chút hân hoan. Phía trên viết cái gì đó, tuy rằng không phải điều tôi muốn biết, nhưng mà cũng rất có giá trị, từ đây dường như có thể suy đoán ra một ít bí mật quan trọng bên trong chương gia. Hơn nữa, những bí mật này không hề là từ các loại thông tin được suy đoán ra. Ở mộ bài minh đều là thông tin được viết khi còn sống, cơ bản có thể xác định là 100% là sự thật. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 50. Khối thi thể trong cố quan tài hắc mộc này chắc là một trong số những người trương gia đời thứ 314. Căn cứ vào những văn tự khắc trên mộ thu được một ít tin tức mà nhận định, anh ta hẳn là ra đời vào giữa thời triều Thanh, tên gọi là Trương Thắng Tình. Về cuộc đời tôi cũng không nhiều lời nữa, chủ yếu là muốn xem người này sống bao lâu. Theo mộ Chí Minh ghi lại thì thấy, người này sống hơn 170 tuổi. Trường thọ dường như là một điểm đặc trưng của gia tộc này. Người này chết vào một trận chiến. Lúc ấy hẳn là thời điểm vùng biên giới xung đột ác liệt nhất, người này chết ở địa phận Triều Tiên, được người trong tộc mang về Trương gia cổ lâu an táng. Những cống hiến của người này đối với toàn gia tộc được viết sau thủ bình sinh, lưu loát, trừ bỏ các loại từ ngữ trau chuốt kỳ quái, bên trong nói nhiều nhất là hai điểm. Điểm thứ nhất là cha mẹ anh ta, cha mẹ ông ta hình như là người tương đương có công lao, cho nên ông ta có tiên thiên ưu thế chấm phẩy. Điểm thứ hai là phát chủng vô số, đoạt được vô số, dĩ định chu gia giang sơn, thu lợi pha phong. Với hai công lao này thì người cũng được an táng bên trong nhân mộ lâu. Vì vậy có thể suy đoán ra Trương gia và hoàng tộc ngay lúc đó là có quan hệ, thậm chí vào lúc đó còn vì hoàng tộc mà làm rất nhiều chuyện. Vì thế có thể giải thích Trương gia vì sao mỗi khi gặp thời loạn lạc đều có thể bình yên vượt qua, đem chính tộc gia mình tiếp tục tồn tại thời gian dài như vậy. Điều này có điểm rất giống tiểu thuyết trong thần bí gia tộc quanh năm ẩn cư ở trong núi, bảo vệ bí mật bất truyền của gia tộc mình, có thể là võ công, cũng có thể là binh pháp, thậm chí là pháp thuật. Sau đó mỗi ngày có người quan sát thiên tượng, phát hiện được thời điểm thiên hạ loạn lạc, bọn họ sẽ phái vài người nhập thi chuyển một phen, kiếm lấy một ít ký ít lợi. Cũng may người họ Trương thật sự rất nhiều, mỗi hướng đều có một vài người họ Trương lợi hại, nếu không khẳng định tôi sẽ sinh nhiều liên tưởng. Tôi bỗng nhiên nghĩ tới Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư có thể cũng là người Trương gia hay không? Bàn tử nói, không nói chính xác, họ đều là những người lợi hại. Tôi nói, kỳ thật tôi càng để ý, điều này khiến tôi có thể lấy được rất nhiều tin tức, từ nhiều chi tiết quan trọng chính xác. Đầu tiên tôi xác định, Trương gia vẫn là hoạt động ở phương Bắc Trung Quốc. Tất cả đều được sinh ra ở đây, hoạt động ngay tại địa phương, gần như tất cả đều là ở phương Bắc Trung Quốc, gần kề vùng Triều Tiên, cũng chính là vùng lân cận Trường Bạch Sơn. Nơi đó vào thời kỳ cổ đại cũng không phải thuộc địa phận Trung Quốc, phần nhiều là thuộc về khống chế của một số dân tộc thiểu số, Trương gia hiển nhiên là một số ít ngoại tộc trong đại gia tộc Hán. Quan trọng là có thể hoạt động ở một vùng như vậy, có thể thấy được gia tộc này có thế lực khổng lồ bao nhiêu. Thứ hai, tôi cơ bản có thể khẳng định Trương gia tộc bên trong còn có rất nhiều chi nhánh, ví dụ như chi nhánh ở đây, tên là Kỳ Bàn Trương. Tuy rằng những gia tộc này đều thuộc về bổn gia Trương gia, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, cũng giống như gia tộc Mãn Thanh Bát Kỳ hình thành chi nhánh. Trương gia cũng có 5 chi nhánh. Những người này hẳn là sau khi xây dựng hoàn thành cổ lâu rồi mới hạ táng ở đây. Lúc này tôi mới nghĩ đến thủ thiên mộ dưới lầu, ý thức được những thủ đó có lẽ không phải giống như tôi nghĩ vậy. Có thể vì ở trong quá trình di chuyển cổ lâu hay không, trong cổ lâu quá nhiều thi thể, nên không thể đem quan tài chuyển hết vào trong tân cổ lâu, cho nên liền lấy thủ của một số người không quá quan trọng thay cho đại thân, nhập vào trong đó an táng hơn nữa. Từ giữa những hàng chữ đó tôi có thể thấy được Kỳ Bàn Trương này là một chi nhánh bên trong Trương gia rất là có địa vị, nguyên nhân là vì Kỳ Bàn Trương có mang chữ Kỳ trong cái tên Kỳ Lân. Bây giờ còn chưa nhìn ra cái này là ẩn dụ cái gì, bất quá, tôi chỉ có thể mơ hồ đoán được mấu chốt. Nhìn xong Mộ Chí Minh, Bàn Tử liền nháy mắt với tôi, chỉ vào Hắc Đại Quan Tài, ý muốn là, có muốn nhanh chóng mở ra xem một chút hay không. Tôi nhìn lên trên quan tài. Hắc Mộc Quan và cổ lâu là cùng một loại gỗ giống nhau để làm thành, mặt bên trên quét lên 3 tầng nước sơn đen có vẻ bị mục rất nghiêm trọng. Bàn Tử lấy tay lau lớp cho bụi bên trên, bởi vì thời gian quá mức lâu đời, rất nhiều chỗ nước sơn hắc sắc đều bị rạn nứt, để lộ ra lớp gỗ cũ kỹ. Bệnh cũ sinh viên nơ gơ hơ a nơ hơ kiến trúc của tôi lại tái phát. Tôi ý thức được tầng lưu xa sâu phía dưới tầng kia còn có tác dụng khác. Nơi này hệ thống nước ngầm vô cùng phong phú. Sơn đồng bên trong núi phi thường ẩm ướt, đối với kết cấu bằng gỗ thì cổ lâu có tác dụng ăn mòn khá lợi hại. Tầng lưu xa chúng tôi đi qua lúc trước là phòng ngừa hơi nước dâng lên làm ẩm ướt cổ lâu bên trên. Tôi đoán chừng phía dưới lưu xa không chỉ có một tầng như vậy. Chúng tôi chân có thể đạp tới đá phiến bên dưới lưu xa, mà dưới phiến đá, nói không chừng còn có một tầng lưu xa nữa. Tôi nhìn quan tài, thấy rằng nhất định phải mở ra. Tuy rằng bất luận trải qua bao nhiêu lần, nhưng đối với chuyện khai quan này tôi vẫn còn sinh lòng rất e sợ. Nhưng mà chuyện đã tới lúc này, chẳng lẽ còn có thể làm như không thấy? Trương gia chính xác là Bắc phái truyền thừa, Bàn Tử nói phải lấy lễ nghi của Bắc phái mà đối lễ. Lòng tôi nói, chứ thật ra đây không phải là lễ nghi đi trộm của Bắc phái sao? Trộm mộ Bắc phái đã bị xuống dốc thời gian rất lâu rồi. Cùng lúc, hiện tại trộm mộ tặc càng ngày càng hiệu quả và lợi ích thiết bị cũng càng ngày càng tiên tiến. Căn bản không có tâm tư đi tuân thủ những lễ nghi phiền phức này chấm phẩy. Về phương diện khác, Bắc phái khuôn phép quá cứng nhắc khiến cho việc truyền thừa càng ngày càng ít. Không giống như Nam phái không có chi phân dòng dõi, chỉ cần ngươi theo ta thì ta sẽ dạy ngươi. Hết thảy cuối cùng cũng chỉ vì tiền tài và ít lợi. Cho nên Nam phái tài nghệ không những không bị tuyệt tự, mà hơn nữa lại luôn luôn kéo dài phát triển bên trong. Tôi hỏi Bàn Tử vậy phải làm như thế nào? Bàn Tử dùng quần áo làm cái chổi, đem cho bụi trong phòng gom lại một chỗ, làm cả căn phòng tràn ngập bụi. Anh ấy một bên ho khan một bên đang hất cho bụi đến góc đông nam của gian phòng cắm vào vài điếu thuốc. Vừa định đốt, phát hiện không được, liền hỏi tôi. Thiên chân thuốc lá của cao là hiệu gì? Hoàng hạt lâu đó. Tôi nói. Được, được, đổi lại. Bàn Tử lấy thuốc của tôi đi qua, tôi không thể để cho tổ tông tiểu ca hút thuốc 8 đồng một gói này của tôi được. Chúng ta lần đầu tiên đến thăm, không được làm tiểu ca mất mặt à. Mở ngoặc tròn cho cười một phút. Đi ăn trộm cũng chủ nhà 3 điếu thuốc xỉn lấy le dơ còn làm ra vẻ như nể con cháu chủ nhà lắm lắm vơ đóng ngoặt tròn. Nói xong bàn tử đốt thuốc quay vào góc tường bái bái dạ thư. Chúng tôi cùng người nhà các vị tức Trương Khởi Linh là bằng hữu, giờ tôi tới đây thực ra là không phải đến để đổ đấu. Chúng tôi là U, V, Quy, Quy, Mơ. Xem như đến tham quan đi. Nhìn xong các vị trưởng bối, cái kia là để tiện cho tiểu Trương bổ túc môn học. Ngài cũng biết, tiểu hài tử nhà các ngài trí nhớ cũng không được tốt. Giờ hiện tại, tiểu Trương cũng không biết đã đi tới nơi nào, cho nên tôi tính muốn hỏi đường một chút. Nếu ngài biết thì mong là ngài cũng đừng làm, đừng nói gì cả, còn như nếu ngài không biết, vậy vẫn cứ duy trì nguyên dạng là được. Vậy chào lễ, A-di-đà Phật, con lừa ngốc ngươi dám cùng bần đạo cướp sư thái mở ngoặt tròn câu này giống như là Nam Mô A-di-đà Phật thiên linh linh địa linh linh, A-men đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn dịp tới câu cuối mà xém ngất, bàn ra anh chỉ được cái vui tình. Cười lăn lộn đóng ngoặt tròn.